Nếu như không có, chỉ có thể chứng minh hai người có duyên nhưng không có phận. Trong cuộc đời của mỗi con người ai mà chẳng có vài người khách qua đường. Chỉ là dấu vết của vị khách qua đường này sâu hay nông. Tần Nhã biết chuyện này không thể gấp gáp nhưng quyết định rời đi của cô rất kiên quyết. Em muốn đi càng sớm càng tốt, cho chị thời gian 3 ngày. Nếu như muốn đưa cô rời đi thì cũng phải sắp xếp trước nơi cô dưỡng bệnh đã, bác sĩ bên này cũng phải thu xếp ổn thỏa. Làm những thứ này đều cần có thời gian. Tần Nhã nói, được, trong vòng 3 ngày cô biết mình phải đi đâu, cũng phải do Lâm Tân Ngôn sắp đặt, cô rất cảm động. Trước đó Lâm Tân Ngôn chỉ bảo Tông Cảnh Hạo tìm giúp cô bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ, bây giờ e rằng phải nhờ anh sắp xếp cả bệnh viện, không chỉ có thể phẫu thuật thẩm mỹ cho Tần Nhã mà còn có thể nghỉ ngơi điều dưỡng. Bác sĩ nói sức khỏe của em rất yếu, không được nói chuyện quá nhiều, em phải nghỉ ngơi cho tốt, chị đi thu xếp, có chị ở đây em cứ yên tâm, chị biết em không muốn để Tô Trạm biết đúng không? Chị sẽ không nói cho cậu ấy, em yên tâm nghỉ ngơi cho tốt, chị chuẩn bị xong sẽ đến đón em. Tần Nhã ừ một tiếng, giọng nói rất trầm, mọi chuyện rồi cũng sẽ tốt hơn thôi. Lâm Tân Ngôn an ủi nói, lúc này y tá đi vào nhắc nhở cô thời gian đã hết, Lâm Tân Ngôn nói cho cô yên tâm hơn. Chị sẽ cố gắng thu xếp nhanh nhất có thể, đồng ý với chị, trong khoảng thời gian này không được phép suy nghĩ bậy bạ, phải cố gắng dưỡng bệnh, đợi chị tới đón em. Vâng, gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn rời phòng giám sát, cởi áo chống bụi sau đó rời bệnh viện, cô đứng trước cổng bệnh viện bắt xe chuẩn bị đến công ty gặp Tông Cảnh Hạo, chuyện của Tần Nhã cô còn phải dựa vào Tông Cảnh Hạo, sức của cô cũng có hạn. Người trong bệnh viện ra vào rất đông, taxi cũng rất nhiều, rất nhanh cô liền gọi được một chiếc xe, cô mở cửa xe ra ngồi vào trong. Đi đâu ạ? Tài xế lái xe hỏi. Lâm Tân Ngôn vừa định nói thì điện thoại di động trong túi sách vang lên, cô lấy điện thoại ra, màn hình hiển thị Trình Dục Tú, cô nói với tài xế. Đến Vạn Việt, nói xong cô ấn nút nghe, hiện tại con có rảnh không? Giọng nói của Trình Dục Tú truyền đến. Lâm Tân Ngôn nói, có chuyện gì ạ? Mẹ ở tiệm bánh ngọt do đợi con. Trình Dục Tú cũng không nói có chuyện gì, nói xong liền cúp máy. Lâm Tân Ngôn nhìn điện thoại di động, trong đầu nghĩ nếu như không có chuyện gì Trình Dục Tú cũng sẽ không tìm cô, thế là cô nói với tài xế. Không đi Vạn Việt nữa mà tới tiệm bánh ngọt do, cách Trương.